500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, này không lộn xộn à. Buổi sáng, ngày hôm qua thả không đại não chơi một buổi tối trò chơi Chu Du đang ở ngủ bù. Trong phòng quản chế Quách Viên đang xem từ tiểu khu nghiệp chủ nơi đó mượn tới mô hình địa cầu. Cùng bản đồ thế giới, tình cờ mới sẽ ngẩng đầu nhìn một mắt quản chế. Quách Thành câu cá đi rồi. Quách Trấn ở trong tiểu khu tuần tra. Quách Chính mấy ngày nay tâm tình không tốt. Chỉ có ca đêm mới đi ra. Ban ngày không biết ở nơi đó đã tọa ngủ. Quách Hải nghe Chu Du lời nói. Mấy ngày nay vì phòng ngừa bị người bắt được liền không đi bờ biển rồi. Hiện tại thế thân Quách Chính ở cửa tiểu khu nhìn cửa lớn. Mấy người đều ăn qua điểm tâm. Ngày hôm nay vật nghiệp quản lý rất quan tâm hỏi thăm bọn họ có hay không ăn no. Còn cho trực đêm người ngoài ngạch 100 khối thức ăn phụ cấp. Đương nhiên, quản lý trước sau đều lơ là một cái nào đó ngủ suốt ngày người. Sở dĩ người quản lý này nàng lại cố gắng thế nào? Y nguyên là có người ăn không đủ no cơm. Bên ngoài là 500 mang một, nơi này là 5 mang một. Cái này một phân lượng, có thể trọng có thể nặng. Sao đến buổi trưa? Chu Du tỉnh rồi. Tỉnh rồi sau Chu Du liền ở trên giường mò điện thoại di động. Tùy tiện mở ra điện thoại di động nhìn một chút. Các diễn đàn lớn trên đều là Quách Trấn biểu tình bao. Hừng hực trình độ chi rất. Để Chu Du hãi hùng khiếp vía. Vừa nghĩ tới chính mình hiện tại khả năng là bị rất nhiều người chú ý tới rồi. Vạn nhất đưa tới cái kia luôn yêu thích dẫn dắt xã hội bầu không khí đài truyền hình chú ý. Như là phong sát người khác một dạng phong sát chính mình. Vậy làm sao bây giờ? Suy đi nghĩ lại. Sợ sệt không ngớt Chu Du quyết định chính mình đem sự tình giải thích rõ ràng rồi. Chu Du rất nhanh sẽ cho Lục Tục gọi điện thoại. Lục Tục, ngươi giúp ta một việc. Mang vợ của ngươi lại đây. Lục Tục rất nghi hoặc. Thậm chí là có chút không sảng khoái. Này Chu Du làm sao đều là tìm vợ hắn. Được, chúng ta lập tức liền đi qua. Lục Tục cười đồng ý. Rất nhanh Lục Tục liền cùng nàng dâu đi đến cửa tiểu khu. Chu Du mang theo hai người vào tiểu khu. Ta muốn đập một cái video. Lục Tục ngươi hỗ trợ quay chụp. Lữ Tương liền đóng vai một cái phóng viên đến phỏng vấn ta. Chu Du không có thừa nước đục thả câu. Rất nhanh sẽ nói ra thỉnh cầu. Lữ Tương cười nói. Liền việc này à. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đây. Chu đại ca ngươi muốn ta phỏng vấn ngươi cái gì à. Chu Du cảm giác đến thời gian rất gấp bách. Cấp tốc đưa điện thoại di động đưa cho Lục Tục. Lục Tục, ngươi giúp ta vỗ. Chúng ta đi trong đình đập. Lục Tục cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Hơn nữa đối chuyện này cũng có chút ý kiến. Được. Ba người còn có sang đây xem náo nhiệt tiểu khu cư dân liền đến trong đình. Chu Du cùng Lữ Tương ngồi ở đối diện, mà Lục Tục cầm điện thoại di động đứng ở bên ngoài đình mặt trên ghế ngồi xổm quay chụp. Vì chống nắng còn ở trên đầu khoác lên một bộ y phục che quang. Không cái gì kịch bản, mọi người đều là ngẫu hứng phát huy. Lữ Tương một mặt bình tĩnh nói, xin chào, Chu đại ca. Ta là dã kê phóng viên đài truyền hình Lữ Tương. Ta nghĩ phỏng vấn ngươi liên quan với sự tình ngày hôm qua. Chu Du có chút kích động, có chút sốt sắng, mang theo khẩu trang hắn rất bình tĩnh nói. Tốt, ngươi hỏi đi. Lữ Tương đương nhiên không có mang khẩu trang rồi. Chặt chẽ nhìn Chu Du con mắt. Hiếu Kỳ nói rằng, ngày hôm qua Quách Trấn đại sư một trưởng đẩy lui 12 tên cao thủ. Xin hỏi cái này là thật sao? Chu Du sốt sắng, một ngày này bị chuyện này huyên náo trong lòng hỏa khí 10 phần. Đương nhiên là giả rồi. Chu Du vừa vội vừa tức. Chuyện như vậy còn cần gióng trống khua chiêng tìm ta nghiệm chứng thật giả sao? Các ngươi không đầu óc sao? Không ló mặt thời điểm. Chu Du liền có ở trên mạng cùng người khác chửi nhau lúc. 1/3 dũng khí rồi. Lữ Tương đều ngây người rồi. Rất nhanh sẽ phản ứng lại nói rằng đúng là giả. Giả a. Chu Du gấp nhanh muốn khóc lên rồi. Đương nhiên là giả rồi. Trên mạng người nào không biết là giả. Mọi người chính là đồ cái việc vui. Lẽ nào thật sự có ngu ngốc cảm thấy đây là thật sao? các ngươi không tin khoa học rồi. Lữ Tương có chút lúng túng nói. Nhưng là lúc đó xem ra rất thật. Thật cái gì a? Là đặc hiệu. Ta bỏ thêm đặc hiệu. Chu Du sốt ruột giải thích nói. Đừng tới tìm chúng ta đánh nhau. Chúng ta cũng không lấy tiền không lợi nhuận. Bản thân liền là miễn phí công viên tập thể hình hoạt động. Mọi người nhúc nhích thân thể không là được rồi. Làm gì nhất định phải tìm cái đại sư học võ công? Các ngươi học như vậy mãnh võ công làm gì? Phạm pháp sao? Giả, khẳng định là giả a. Mấy người bọn hắn chính là thân thể cường tráng một ít. Còn đều là đã có tuổi lão đầu. Ta cầu các ngươi thả qua bọn họ đi. Lẽ nào ông lão kia cùng những khác lão đầu ở cửa tiểu khu luận bàn một hồi, đều có thể gây trở ngại đến các ngươi sao? Chu Du tuyệt đối không thừa nhận là thật. Vạn nhất bị người khác xem là thật rồi. Vậy này 500 cái biết võ công Quách Tĩnh sẽ như thế nào không biết. Chính mình người này khẳng định là cũng bị quốc gia 24 giờ giám thị rồi. Kỳ thực mọi người đều cảm thấy là giả. Nhưng lúc này Chu Du người này mới vừa không đi qua một ngày liền chính mình thừa nhận là giả. Vậy thì để rất nhiều người cảm giác thất vọng mất mát rồi. Mọi người thật vất vả tìm một cái việc vui nhìn. Ngươi làm gì như thế chăm chú a? Nhiều biểu diễn hai ngày không tốt sao? Lữ Tương hiếu kỳ dò hỏi. Vậy cụ thể là cái gì đặc hiệu đây? Lúc đó mấy người kia biểu hiện liền cùng thật một dạng. Chu Du cuống lên. Đặc hiệu. Hắn không nghĩ ra được a. Ở gấp đầu óc sắp bốc khói sau, Chu Du nổi nóng hô. Ốc làm sao biết? Ngược lại chính là giả. Lữ Tương cảm giác rất không hiểu. Cái kia chúng ta cũng đều biết là giả rồi. Nhưng cụ thể là nguyên lý gì đây? Tìm chuyên gia a. Ta lại không phải chuyên gia. Chuyện này anh nguyện ý giải thích ai giải thích đi. Ngược lại tự chúng ta không giải thích. Chu Du nơi nào có cái gì giải thích a? Lẽ nào để Quách Tĩnh hiện trường cho mọi người giảng giải cái gì là nội công? Kia không phải toàn lòi rồi. Vì không cho tin tức truyền thông quan tâm Quách Tĩnh sự tình. Cũng không muốn để cho mọi người cảm thấy thật sự có nội công tồn tại. Lữ Tương một mặt khó khăn nói. Nhưng là mọi người chúng ta còn có trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu. Đều rất muốn biết là làm thế nào đến. Chu Du càng thêm sốt ruột rồi. Cấp thiết hô. Ta chính là một cái tiểu bảo an. Ta làm sao biết vì sao? Các ngươi đây là làm khó dễ ta. Lữ Tương nói rất chân thành. Nhưng là theo ta được biết. Còn có rất nhiều người là tin tưởng có nội công. Ngài làm sao nhìn chuyện này? Chu Du nhanh gấp khóc. Đám người này vì sao chính là nhất định phải tin cái này đây? Tin thần tin quỷ tồn tại cũng không phạm pháp chứ. Tin tưởng có võ công người. Liền đừng để ý tới bọn hắn có được hay không a. Đồng ý tin cái gì liền tin chứ. Ta hiện tại liền phong sát Quách Trấn. Sau đó không đập hắn. Không cho hắn ló mặt cơ hội rồi. Như vậy được chưa? Không cho hắn lừa các ngươi tiền cơ hội rồi. Quách Trấn đại sư. Vậy thì bị phong sát rồi. Lữ Tương dò hỏi. Kia Quách Siêu khẳng định là biết võ công chứ? Lữ Tương nêu câu hỏi. Để Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Mồ hôi lạnh ứa ra. Lữ Tương nhẹ giọng nói rằng. Quách Siêu chính là hồi trước biển lửa cứu người vị kia dũng sĩ. Hơn nữa còn ở một tay bị thương tình huống từ bệnh viện lầu 6 nhảy xuống. Không mất một sợi tóc chạy ra bệnh viện. Quách Siêu là Chu tiên sinh bằng hữu. Quách Trấn cũng là. Bọn họ còn đều họ Quách. Đúng rồi. Còn có trước đăng lục tục streamer trong video đạp nát sàn nhà gạch lão nhân ra kia. Người kia là gọi Quách Chính. Cũng là Chu tiên sinh bằng hữu. Sở dĩ Quách Trấn có phải là thật hay không biết võ công a? Nữ nhân này thật là xấu. Này giải thích thế nào a? Mẹ nó. Chu Du cuống lên. Trực tiếp chơi xấu. Nổi trận lôi đình hô. Ta nói là giả các ngươi không tin. Ta nói là thật các ngươi liền tin. Các ngươi ngốc sao? Dựa vào cái gì thật không cần giải thích? Giả liền cần ta cho các ngươi một cái giải thích. Này không lộn xộn à? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.